Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1944. Chương 1944. Gian nan. Lôi kiếp khu vực bên trong. Tần Ngọc Long rốt cục chịu khổ. Khi hắn lần thứ nhất bị cái này lôi điện oanh kích đến thời điểm mới hiểu được. Cái này lôi đình chi lực thực tế là khủng bố. Liền ngay cả hắn bực này tu vi, đều cảm giác toàn thân một trận tê dại, bị oanh kích đến địa phương, làn da cháy đen một mảng lớn. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lôi điện càng ngày càng cuồng bạo, tiếng oanh minh không ngừng, những ngọn núi xung quanh không ngừng đổ sụp. Trừ chủ phong cùng trước đó cửu long đỉnh xuất thế sơn phong bên ngoài. Hơn 2.000 mét phạm vi bên trong, cơ hồ đã bị san thành bình địa. Tần Ngọc Long không tưởng tượng nổi, cái kia vẫn chưa tới thánh khung cảnh tiểu tử đến cùng là thế nào chống được nhiều như vậy lôi điện. Oanh kích, hắn tránh né xa xa không có chính mình nhanh, nhưng mà tựa như là đánh không chết tiểu cường. Đổ xuống liền nháy mắt đứng lên, tiếp tục cùng lôi điện đối kháng. Bên trên hơn vạn võ giả đều đã xa xa thối lui. Dù là khoảng cách gần một chút, nhìn thấy kia giống như thùng nước thô lôi đình, cũng đều cảm giác sợ mất mật. Lúc này, ở đây tuyệt đại đa số người kỳ thật đều hy vọng Bạch Vũ Triết có thể sống sót. Chỉ sợ cũng chính là Hoàng Phủ Diễm tâm tư, đoán chừng liền có chút phức tạp. Có lẽ hắn hy vọng Bạch Vũ Triết chết rồi. Đồ vật để Tần Ngọc Long cho cướp được. Sau đó bọn hắn lại hô nhau mà lên đem hắn đánh giết. Hắn nói không chính xác còn có hy vọng. Đổi tới nói, dù là không có nguyên nhân này, Hoàng Phủ Diễm cũng hy vọng Bạch Vũ Triết chết sớm một chút. Hắn đều có điểm tâm kinh. Bạch Vũ Triết thiên phú quá mức yêu nghiệt. Nói không chính xác tương lai thật đúng là có thể uy hiếp được hắn. Oanh! Oanh, liên tiếp mấy đạo lôi đình đối Bạch Vũ Triết vào đầu đánh xuống. Để cả người hắn đều tắm rửa tại lôi điện bên trong. Lúc này Bạch Vũ Triết cũng là có nỗi khổ không nói được. Đệ bát kiếp quả nhiên so đệ thất kiếp khủng bố hơn rất nhiều. Hắn bây giờ so với lúc trước độ đệ thất kiếp thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể mỗi một đạo lôi điện oanh kích xuống, đối với hắn tạo thành tổn thương, đều muốn so lúc ấy phải lớn. Hắn duy nhất ưu thế chính là trạng thái thân thể so với lúc trước muốn tốt, thực lực cũng muốn càng mạnh. Về phần có thể hay không vượt qua một kiếp này, vậy thật là khó mà nói. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng đặc biệt không nguyện ý lợi dụng lôi kiếp tới đối phó địch nhân. Mặc dù dùng rất tốt, có thể thực tế quá nguy hiểm. Đặc biệt là đệ thất kiếp thời điểm, hắn kém chút liền thật chết rồi. Làm như vậy còn có một chút chỗ xấu, chính là mỗi lần độ kiếp, kỳ thật Bạch Vũ Triết đều không có chân chính chuẩn bị kỹ càng, đều là bị ép buộc. Ứng phó lôi kiếp tự nhiên cũng so sánh bị động. Lúc này hắn tình huống liền không tốt lắm, lôi điện không ngừng tăng nhiều. Mỗi một lần oanh kích xuống đều có 6-7 đạo lôi điện là đối chuẩn hắn. Mặc dù không phải mỗi một đạo lôi điện đều oanh kích ở trên người hắn, nhưng lại để hắn căn bản không có biện pháp tránh né, mà lại một lần ít nhất cũng sẽ bị tam tứ đạo lôi điện oanh kích đến. Trên người hắn quần áo đã sớm rách rách dưới dưới, trên thân khắp nơi đều là một mảnh cháy đen, máu thịt be bét. Loại cảnh tượng này hắn trước kia mỗi lần độ kiếp đều có nhìn thấy qua. Nhưng bây giờ đệ bát kiếp còn vừa mới bắt đầu không lâu, mà Tần Ngọc Long tình trạng ngược lại là so Bạch Vũ Triết muốn tốt không ít. Nhưng đã từ lâu mất đi ngay từ đầu cái chủng loại kia bình tĩnh. Trên mặt trừ tức giận ra, cũng mang theo một tia hoảng sợ. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái này lôi điện bổ trên người Bạch Vũ Triết, kỳ thật mỗi một đạo lôi điện tạo thành tổn thương cũng chính là vết thương nhẹ mà thôi. Mà cái này lôi điện bổ vào chính hắn trên thân, tổn thương xác thực muốn càng nhỏ hơn một số. thế nhưng tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng như thế. Theo lý thuyết, thực lực của hai bên chênh lệch to lớn như thế, chỉ có thể đối Bạch Vũ Triết tạo thành vết thương nhẹ. Đối với hắn như vậy, Tần Ngọc Long đến nói, hẳn không có quá nhiều ảnh hưởng mới đúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN